tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, thần hồn công kích. Diễn Nguyệt Môn tự thành lập tới nay, đã có mấy trăm ngàn năm, từ một nho nhỏ tông môn trở thành bây giờ nhất lưu thế lực. Ở Nguyệt Hà một vùng, có thể nói phải mạnh nhất thế lực, phóng tầm mắt toàn bộ Thanh Châu, đều có nhất định tiếng tăm. Diễn Nguyệt Môn trận pháp bảo vệ, chính là cấp 9 trận pháp, là ở Diễn Nguyệt Môn trở thành nhất lưu thế lực sau khi đương đại môn chủ tiêu hao đại tài lực bày ra cấp 9 trận pháp. Theo Diễn Nguyệt Môn phát triển, trận pháp càng phát vững chắc, ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ đều khó mà phá tan cái này thủ hộ đại trận. Lấy Diễn Nguyệt Môn thủ hộ đại trận cường độ, so với Lý Mục ở Vân Phong bí cảnh bên trong lấy được Vũ Hải Khốn Long trận chắc chắn mạnh hơn. Thế nhưng, vẫn bị Lý Mục bắn cho phá. Lý Mục tu luyện đông đảo địa sách sau khi một thân tu vi đạt đến cực kỳ khủng bố tinh thâm mức độ, so với đại thừa cảnh tu sĩ cũng không hoàng nhiều đề. Theo tu luyện Hãn Hải tinh thần quyết, chân nguyên trong cơ thể hùng hồn cực kỳ, chân nguyên phẩm chất cực cao, hoàn toàn có thể phát huy ra thượng phẩm thần thông trưởng tâm kim lôi dọa người uy năng. Động sát trận pháp chi nhãn, tìm đến cấp 9 trận pháp nhược điểm, lại lấy uy lực toàn bộ khai hỏa trưởng tâm kim lôi oanh kích. Tự nhiên là có thể phá tan Diễn Nguyệt Môn thủ hộ đại trận. Theo Diễn Nguyệt Môn thủ hộ đại trận phá tan, Diễn Nguyệt Môn ba vị trưởng lão, Diệp trưởng lão, Công Dương trưởng lão, Hạ trưởng lão kinh ngạc phi thường, không thể nào tưởng tượng được, Diễn Nguyệt Môn các đệ tử, từng cái trố mắt ngoác mồm, cực kỳ chấn động, Diễn Nguyệt Môn thủ hộ đại trận phá, bị Lý Mục một chiêu cho phá tan rồi, đại trận phá, cấp 9 trận pháp cứ như vậy bị phá rồi hả? Hắn là làm sao làm được? Thủ hộ đại trận bị phá, lẽ nào ta Diễn Nguyệt Môn thật sự muốn ở hôm nay diệt môn? Diễn Nguyệt Môn đệ tử trong lòng nổi lên một vệt hoảng sợ. Cái này cấp 9 trận pháp có thể nói phải bọn họ một loại phòng ngự. Nhưng hôm nay, thủ hộ đại trận cứ như vậy bị Lý Mục cho một chiêu phá. Phòng ngự của bọn họ biến mất rồi. Diệp trưởng lão, Công Dương trưởng lão, Hạ trưởng lão ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có hoảng sợ ở lan tràn. Chẳng trách Tống Thế Kính bị Ung Dung đánh giết, chẳng trách Hình Nhất, Mạnh Thiên Bình hai người bế quan không ra. Lý Mục thực lực càng cường hãn đến trình độ như vậy, chỉ sợ là đại thừa cảnh tu sĩ đều khó mà làm được trình độ như thế này đi. Đây chính là cấp 9 trận pháp, cũng không phải là nát phố lớn cấp thấp trận pháp, trung cấp trận pháp, đại thừa cảnh tu sĩ đều khó mà công phá. Nhưng là Lý Mục chỉ một chiêu liền phá Diễn Nguyệt Môn thủ hộ đại trận. Thực lực này, hơi bị quá mức khủng bố. Lý Mục bình tĩnh nhìn trước mắt tất cả. Đối với phá giải cấp 9 trận pháp, hoàn toàn là khi hắn trong lòng bàn tay. Đối mặt Diễn Nguyệt Môn thủ hộ đại trận, hắn có 8 loại phương pháp phá giải. Lựa chọn trường tâm kim lôi là nhất là thẳng thắn, bạo lực nhất, rung động nhất phương thức. Hiện tại trên khi thế chấn áp đối thủ, theo Lý Mục phá tan rồi Diễn Nguyệt Môn thủ hộ đại trận, khổng lồ thần thức quét qua toàn bộ Diễn Nguyệt Môn, tra xét hạng Thanh Vũ vị trí. Hắn ở Diễn Nguyệt Môn phía sau núi trong mật thất, phát hiện hạng Thanh Vũ vị trí, biểu hiện trong nháy mắt tức giận. Khôn Luân, đi! Lý Mục không kịp nhiều lời, cầm lên hạng Khôn Luân, hướng về này phía sau núi phương hướng lao đi, giống như chớp giật. Lý Mục, Diệp trưởng lão kinh hô lên, ba vị trưởng lão thấy thế, tuân theo Diễn Nguyệt Môn trưởng lão chức trách, dồn dập hướng về Lý Mục đuổi sát mà đi. Lý Mục quay đầu lại trừng mắt ba người, trong con người chảy qua một vệt tinh mang, dâng trào mà sắc bén tinh thần lực mãnh liệt mà ra, giống như thiên quân vạn mã giống như vậy. mạnh mẽ đụng vào ba vị trên người trưởng lão. Phốp, phốp, phốp, Diệp trưởng lão, Công Dương trưởng lão, Hạ trưởng lão ba người một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, một đôi con mắt bên trong ẩn chứa cực kỳ vẻ kinh hãi. Một cái ánh mắt, chỉ là một cái ánh mắt, liền để ba người bọn hắn đoạt mệnh cảnh tột cùng tu sĩ bị thương. Cỡ nào kinh người thủ đoạn, vừa mới cái kia là thần hồn công kích. Hạ trưởng lão lẩm bẩm hỏi, là trong khi nghe đồn thần hồn công kích. Diệp trưởng lão gật gật đầu, cái này Lý Mục rốt cuộc là thân phận gì? Liền như vậy thủ đoạn đều sẽ, thật kinh người thần hồn chi lực. E sợ so với đại thừa cảnh tu sĩ cũng không hoàng nhiều để cho. Công Dương trưởng lão nói, thần hồn công kích cùng chính thống công pháp không giống nhau. Chính thống công pháp hoặc là thuần túy bá đạo nhục thân, hoặc là hùng hồn vô cùng chân nguyên lực lượng. Cái này cũng là chủ lưu công pháp. Thần hồn, tu sĩ mặc dù có tu luyện, cũng đều là một cảnh giới. Một thần hồn chi lực, mặc dù là một ít chuyên môn tu luyện thần hồn công pháp, cũng không có đồng bộ phương thức công kích. Cho nên, ở cảm nhận được Lý Mục thần hồn công kích, mới để cho ba người như thế chấn động. Thanh Châu bên trong, tựa hồ không có người nào tông môn có thần hồn công kích thủ đoạn. Nghe nói, ở 13 châu lôi châu bên trong, có thần lôi túy hồn, tạo thành thần hồn thủ đoạn công kích. Lẽ nào Lý Mục đến từ chính Lôi Châu? Hạ trưởng lão hỏi. Lôi Châu cự ly Thanh Châu xa xôi cực kỳ, cơ hồ ngang qua toàn bộ 13 châu, coi như là đại thừa cảnh tu sĩ cũng cần tiêu hao thời gian nhất định, chớ nói chi là những tu sĩ khác rồi. Diệp Trường Thanh nói, lúc trước Lý Mục nhưng là bởi vì chúng ta Diễn Nguyệt môn lệnh bài mới có thể tiến vào Vân Phong bí cảnh. E sợ cùng Lôi Châu cũng không có quan hệ. Cái này Lý Mục không bình thường. Công Dương trưởng lão nói, như vậy nên lưu ý không phải hắn tại sao lại thần hồn thủ đoạn công kích, mà là hắn thật sự muốn diệt chúng ta Diễn Nguyệt môn sao? Diệp trưởng lão nói, Công Dương trưởng lão, Hạ trưởng lão đều trầm mặc. Lấy Lý Mục mạnh mẽ thực lực, ba người bọn họ căn bổn không có bất luận sự chống cự nào thủ đoạn. Tất cả chỉ có thể dựa vào môn chủ rồi. Công Dương trưởng lão nói. Môn chủ, Diệp trưởng lão nói nhỏ một tiếng. Lý Mục đi tới phía sau núi một hang núi trước mặt. Lưu ý trước mắt cửa động. Cửa động có một cấp 8 trận pháp tồn tại. So với thủ hộ đại trận chênh lệch một chút. Vận chuyển động sát trận pháp chi nhãn, tìm đến cấp 8 trận pháp nhược điểm, sau đó một chỉ điểm ra, phá tan rồi cấp 8 trận pháp. Cấp 8 trận pháp vừa vỡ mổ, Lý Mục thân hình hơi động, trực tiếp tiến vào bên trong hang núi. Thông đạo cũng không trường, thời gian trong chớp mắt chính là xuyên qua, đi tới một rộng rãi trong mật thất. Mật thất có 50 mét vuông khoảng chừng. Trái phải, toàn bộ mật thất bố trí vô cùng phức tạp trận pháp. Mặc dù chỉ là cấp 8 trận pháp, có thể mức độ phức tạp nhưng vượt qua đại đa số cấp 9 trận pháp. Trận pháp có hai nơi, dường như âm dương ngư, thiểu âm vị trí có một chiếc giường ngọc bên trên nằm một cô thiếu nữ, chính là Hạng Thanh Vũ, phát lần đầu thiểu dương vị trí. Không có một bóng người. Thanh Vũ, Hạng Khôn Luân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc hướng về Hạng Thanh Vũ mà đi. Lý Mục cũng đi tới Hạng Thanh Vũ bên người, ngắm nhìn Hạng Thanh Vũ. Lý Mục, nhanh cứu cứu Thanh Vũ. Hạng Khôn Luân hoảng hốt vội nói. Lý Mục vận chuyển kiếm khí ngưng châm pháp, từng đạo tinh khiết hùng hồn chân nguyên truyền vào Hạng Thanh Vũ trong cơ thể, kích phát trong cơ thể nàng sinh cơ, đồng thời dẫn dắt chân nguyên ở trong cơ thể nàng vận chuyển. Hô, ngay ở Lý Mục y cứu Hạng Thanh Vũ thời điểm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một trường hướng về Lý Mục đầu đánh ra. Lý Mục bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về thân ảnh kia liếc nhìn, một trường vỗ ra, hùng hồn chân nguyên bộc phát ra, kinh thế hãi tục, hai đạo bàn tay bỗng nhiên va chạm đồng thời. Sức mạnh kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng, làm vỡ nát toàn bộ phía sau núi ngọn núi, bên trong mật thất tất cả đều bị phá hủy, vô cùng phức tạp trận pháp đã ở trong khoảnh khắc, biến mất không còn tăm tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.